Chương 99, Ám Dạ Chi Thành. Ám Dạ Chi Thành, ở ma giới cực bắc nơi, chỗ nào tràn ngập vô tận nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, phụ trách bảo hộ Ám Dạ Chi Thành tà thần đem, một thân tu vi ở khô cốt ma hoàng dưới trướng, cũng là nhất cường đại người, có được vô thượng quyền thế, thậm chí có ma hoàng dưới đệ nhất nhân xưng hô. Theo, ám dực mang theo ma binh ma tướng không ngừng xuất phát, ước chừng dùng nửa ngày thời gian, đó là đi tới châu ngồi này tất yếu chi thành. Ám dực nhìn thấy trước mắt rộng lớn hàng vạn hàng nghìn ám dạ chi thành, trong lòng cũng không từ một trận cảm khái, lại chi trước hắn như thế nào cũng muốn không đến, thế nhưng sẽ đến nơi đây. Hơn nữa này đây chinh phục giả danh nghĩa đi vào nơi này nếu là chi trước hắn, nhiều nhất cũng chính là ở một bên đánh biên sừng cổ nhân vật, căn bản không có khả năng đi vào nơi này. Tới người nào, nơi này là ám dạ chi thành, hết thể người rảnh rỗi không được tới gần ngay tại bọn họ sắp tiếp cận ám dạ chi thành thời điểm. Ám dạ chi thành bên kia sớm đã là triển khai một cái tư thế, muốn ở tiến vào đến ám dạ chi thành, tất nhiên muốn cùng này đó ma binh ma tướng một trận chiến, mới có thể đủ tiến vào trong đó. Lần này ám dực dẫn theo không ít nhân mã tiến đến, tự nhiên là khiến cho ám dạ chi thành chú ý nơi này là biên cảnh tất yếu, tùy thời đều có thể phát sinh chiến tranh. Nơi này ma binh ma tướng cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú lao binh, không chỉ có tu vi tinh thâm, hơn nữa còn hơn mặt khác thành trì bên trong ma binh ma tướng, tu vi cũng muốn hùng hậu một ít. Trên cơ bản, nơi này một vị ma binh ma tướng, thay đổi ngăn cản hai vị thậm chí là ba vị ma binh ma tướng. Tự nhiên là có được gặp may mắn khí thế, hơn nữa có thể tiến vào đến nơi đây ma binh ma tướng, đều có một loại tự hào cảm xúc, tùy thời đều có thể thăng cấp vi tiểu đội trưởng, tiến vào đến mặt khác đất phong bên trong, cũng là hương bánh trái thông thường tồn tại chúng ta là phụng chủ nhân mệnh lệnh, đến thu phục ám dạ chi thành các ngươi nếu là bông vũ khí đầu hàng, còn có một đường sinh cơ, nếu không mà nói thành hủy nhân vong một vị tiểu đội trưởng. Không khỏi đi lên tiến đến, quát lớn. Vị này tiểu đội trưởng, đúng là Sở Nguyên bồi dưỡng đi ra vị kia nô lệ đội trưởng, hiện tại đã muốn tấn chức vi nghìn người dài quá. Bây giờ hắn hiện tại, thân phận không ở là nô lệ, hơn nữa tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, ở nô lệ bên trong, có được rất lớn danh vọng, tất cả nô lệ đều là lấy hắn vi mục tiêu, tranh thủ sớm ngày thoát ly nô lệ thân phận ha ha ha, ta không có nghe sai đi, thế nhưng có người muốn nghĩ cách. Đánh tới ám dạ chi thành, thật sự là buồn cười đến cực điểm vị kia ma tướng nghe thấy tiểu đội trưởng mà nói, không khỏi phát ra một trận cười to tiếng động. Mặt khác ma binh ma tướng, cũng không từ cười ha hả, giống như nghe thấy được tốt nhất cười chuyện tình thông thường, dùng một loại liếc si thông thường ánh mắt, nhìn chằm chằm ám dực đám người, cái loại này miệt thị ánh mắt, căn bản là không hề ngăn cản bọn họ đích thật là có kiêu ngạo bổn sự, ở cả khô cốt ma hoàng dưới trướng. Thực lực của bọn họ là nhất cường đại. Hư ám dực không nghĩ tới ngươi này phản đồ, thế nhưng còn dám tới nơi này, xem ra ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài bỗng nhiên. Vị này ma tướng đem ánh mắt dừng ở ám dực trên người, nhất thời phát ra một tiếng mạnh uống tiếng động, thanh âm bên trong giống như khinh thường ám dực thông thường, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, thật giống như là đối mặt nô lệ thông thường. Nay cũng không kỳ quái, nơi này ma tướng địa vị, ở bên ngoài chính là tương đương với đất phong lĩnh chủ địa vị. Hiện tại rồi đột nhiên tuôn ra một tiếng mạnh uống vị này ma tướng, tự thân tu vi cũng thập phần tinh thâm, ở trong tối đêm chi thành bên trong địa vị cũng thập phần cao, cũng cùng ám dực từng có kết giao, thập phần rõ ràng ám dực thực lực, tự nhiên là thấy không rõ hán. Đặc biệt hiện tại ám dực, thế nhưng mang binh tiền đến, này quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt, điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được chim khôn chọn cành mà đậu. Từ xưa đó là điền chi không phá đạo lý, huống chi chủ nhân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, ta tự nhiên là muốn thần phục ở hắn trước mắt ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hình cái đầu, nếu không mà nói cũng chỉ có là tử lộ một cái ám dực nghe thấy vị này ma tướng mà nói, không khỏi cười lạnh. Liên tục, hắn hiện tại hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, đã muốn đã không có phản loạn cơ hội, là trọng yếu hơn là Sở Nguyên thực lực, thật sự là tinh thâm tới rồi cực hạn. Làm cho người ta một loại như ngục như huyên khí thế, cho dù là cường đại ma hoàng, cũng bất quá là con kiến thông thường. Cùng với ở ma hoàng chỗ nào tầm thường làm, còn không bằng ở Sở Nguyên trước mắt, trở thành kế tiếp ma hoàng hảo hảo tốt ngươi cũng dám nói ra này phiên nói, xem ra đã muốn không có gì giữ lại đường sống, hôm nay ta liền muốn chém sát cho ngươi, sau đó ở xuất binh chinh phạt ngươi vị kia chủ nhân, ta thật muốn nhìn có phải hay không giải quá cái gì ba đầu sáu tay vị này ma tướng nghe thầy ám dực mà nói, tức giận ba thi thần bạo khiêu. Đồng thời, trong tay binh khí cũng múa may khai đến đây, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là hướng tới ám dực thổi quét mà đến, thanh thế kinh thiên động địa. Xem đi ra vị này ma tướng thực lực đều không phải là hời hợt hạng người, ân người này thực lực thế nhưng có tiến bộ, không thể coi thường. Ám dực nhìn thấy vị này ma tướng ra tay đó là như sấm đỉnh thông thường, chỉ biết vị này ma tướng bản lĩnh không giống thông thường, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, biết trước mắt người thực lực thâm hậu, chính mình nếu là không cẩn thận ứng đối mà nói, khẳng định không có quả ngon ăn cũng không kịp nghĩ nhiều. Ám dực quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra. Đồng thời, hắn vũ khí đã ở trong tay, tựa như thần ma thông thường, một cỗ cường đại sát khí, từ hắn trên người phát ra, hóa thành một đạo mũi nhọn, hướng tới vị kia ma tướng buộc phát ra tới kiếm quang, đó là ngăn cản quá khứ ầm vang nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa tiếng động, ở không trung sinh ra, đúng là lưỡng đạo cường đại dòng khí va chạm ở tại cùng nhau, sinh ra cường đại hủy diệt lực, khiến cho không gian đều bắt đầu có điểm buôn hội, nơi nơi một mảnh hỗn độn dòng khí. Ân ám dực không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến bộ như vậy, khó trách ngươi giống như này đại đám phách, dám đến nơi đây. Vị này ma tướng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, nhất thời trong lòng hiểu được, ám dực cái gọi là dựa vào. Hắn thật không ngờ, ám dực thực lực tiến bộ nhanh như vậy, quả thực làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Tại nơi chi trước, hắn còn có 10 phần tự tin chiến thắng ám dực, hiện tại cũng đã không có chút tự tin, bởi vì vừa mới kia nhất chiêu, đã muốn đối ám dực có một cái đại khái biết.